Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, Cố Luật giữa trán gân xanh đột, hắn một trận đau đầu, không khỏi duỗi tay ninh ninh chính mình ấn đường. Xem ra chính mình đệ đệ hoàn toàn là chúng cái kia kêu Kỷ Hoài Hương nữ nhân độc. Bị đối phương mê đến thần hồn điên đảo, phân không rõ sự tình tốt xấu. Trước kia, Cố Vô Cẩn còn xem như nghe lời hắn, ngay cả bên người nữ nhân đều là hắn ngàn chọn vạn tuyển. Nhưng là, từ hắn cùng nữ nhân kia ở bên nhau sau, liền trở nên không hề bị khống chế, mọi việc đều cùng hắn đối nghịch, ngay cả lúc này đây, thi đấu giám khảo bị đổi đi, Tưởng Mộng Vãn thua trận thi đấu, vẫn là đối phương cảm thấy ủy khuất, gọi điện thoại tới khi vô tình lộ ra, nghe nói, cái kia Kỷ Hoài Hương tam luân thi đấu đều là mãn phân thông qua. Bắt lấy đệ nhất, có thể thấy được là có một chút năng lực cùng thủ đoạn. Nếu không, sẽ không làm Cố Vô Cẩn cứ như vậy mê. Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một phần tư liệu, phóng tới trên mặt bàn. Tô thị công ty gần nhất nghiên cứu ra một khoản tân chế pháp lấy ra tới hương chanh tinh dầu. Cùng dĩ vãng hương chanh phẩm chất đều không giống nhau, dĩ vãng hương chanh dù là đem bào xuống. Dưới cam gia tập trung ở một khối lự bố, dùng dây thường huyện trói lại tới. Dùng tinh dầu xuyên thấu qua lự bố tích nhập men dưới bình thủy tinh. Cam gia lên men một suốt đêm, bảo trì này, độc đáo tính. Nhưng là phẩm chất lại không có như vậy hảo. Mà Tô thị hương chanh tinh dầu tân chế pháp là tránh đi lên men cùng oxy hóa quá trình. Tinh dầu độ tinh khiết càng thêm cao, phẩm chất càng thêm tinh. Hiện tại có không ít công ty tưởng cùng Tô thị hợp tác. Bắt được đối phương hóa. A Cần, này phân tư liệu ngươi lấy về đi xem, công ty quyết định cấp cơ hội ngươi, từ ngươi đi theo Tô thị nói, bắt lấy loại này tân chế pháp chanh tinh dầu, Cố Luật lời nói thấm thía, trịnh trọng mà giao đãi. A Cần, lúc này đây, ngươi đừng cho ra thất vọng, tối tăm con ngươi hiện lên một tia dị quang. Cố Vô Cẩn cong cong môi, ân, đám người rời đi sau, từ đầu đến cuối đứng ở bên cạnh. Không nói một lời bí thư lý lúc này mới mở miệng. Cố Tổng, Tô thị bên kia đã để lộ ra không muốn cùng chúng ta Đỉnh Thịnh tập đoàn hợp tác. Vì cái gì còn làm nhị thiếu đi chạm vào đối phương tiêu đầu? Bí thư lý, ngươi vừa rồi cũng nhìn đến, ta đệ đệ hiện tại hành sự càng ngày càng lỗ mãng. Ngay cả mấy nhà công ty liên làm thi đấu, hắn cũng tùy ý vì một nữ nhân đi phá hư quy củ. Như vậy không coi ai ra gì, không ai bì nổi tính nết chỉ có bị chèn ép, mới có thể học được thu liễm money ta không cầu A Cần tích cực hướng về phía trước. Chỉ cầu có thể nghe lời không gặp rắc rối, ta cùng Gia Gia liền cảm thấy an ủi, bí thư lý cũng rời đi sau. Cố Luật mới buông trong tay bút, hắn tựa lưng vào ghế ngồi, trong mắt thần sắc thu thu, ánh mắt đánh giá chung quanh. Này gian văn phòng trang hoàng phong cách vẫn là duyên dùng hắn ra sử dụng khi. Giản lược, đại khí, lão gia tử già rồi. Tương đối thiên hướng tin tưởng phong thủy. Cửa chỗ còn bày một cái bồn cảnh suối phun. Tuy rằng văn phòng tổng thể thiên hướng xa hoa. Nhưng này không phải hắn cách điệu. Xem ra, phòng chừng không cần bao lâu. Tổng tài văn phòng là có thể sửa chữa. Tác giả có lời muốn nói. Trở lên tranh du tư liệu đến từ Điều Hương Sư Nhật Ký. Này chương bao lì xì dâng lên chương 48 đã hạ mấy ngày vũ. Chung quanh đều là ướt đẫm, lầy lội một mảnh, ẩm ướt không khí phẳng phất dính ở lỗ chân lông. Làm người hiển lộ bên ngoài da thịt đều dính vào một tầng ướt át. Cùng thành phố B lạnh và khô ráo thổi gió lạnh không giống nhau. Thành phố S đầu mùa đông mang theo ướt hàn nước mưa. Lại lạnh đến xương, phong không lớn, nhưng là ướt lạnh hàn khí tựa hồ có thể chui vào người xương cốt. Kỷ Hoài Hương luôn luôn sợ lạnh, nàng sớm liền mặc vào áo lông vũ, màu trắng thuần khiết áo khoác bên trong phối hợp một kiện vàng nhạt sắc cao cổ áo lông. Phụ trợ đến một trương tuyết trắng khuôn mặt nhỏ càng thêm tinh xảo động lòng người. Một đầu đen như mực mượt mà tóc dài mềm mại mà rũ ở sau người. cả người có vẻ thực ngoan ngoãn. Một mở cửa, nàng liền thấy Thực Hôi ngoan ngoãn mà ngồi ở cửa cách đó không xa. Thấy nàng đã trở lại, phe phẩy màu xám thân mình, lập tức đi lên trước tới, ngưỡng đầu cầu sờ sờ. Miêu, miêu, bị vuốt ve vài cái. Thực Hôi thỏa mãn mà híp híp mắt, sau đó xoay người liền chạy ra. Gần nhất Thực Bạch khôi phục rất khá, gãy xương địa phương sắp hảo. Phỏng chừng nó cả ngày chỉ có thể nằm bò bất động thực nhàm chán nguyên nhân. Tối hôm qua, nó liền kìm nén không được, bắt đầu kéo cái kia bị thương chân đi lại. Hành lang trang bị một khối rất lớn toàn thân kính, Thực uổng công đến bên kia khi, chiếu chiếu gương, xem xét bên trong chính mình, toàn thân tuyết trắng mao, xanh thảm đôi mắt, nó nâng nâng đầu, hết thảy đều cao quý vô cùng. Nhưng ánh mắt chạm đến chính mình đầu bên, nó định ở nơi đó, để sát vào gương, lại cẩn thận đánh giá một chút, nó phát hiện nơi đó thế nhưng chọc một khối, xấu, xấu đã chết, miêu, miêu, nó đối với gương miêu vài tiếng, xanh thảm sắc hai mắt lưng tròng, nhìn một hồi lâu, khó có thể tiếp thu sự thật, nó rũ đầu, kéo chân, về tới chính mình giường mê mà ni Thực Bạch đem đầu gác lại ở tiểu gối đầu thượng. Quả thực một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Kỷ Hoài Hương bị sờ sờ đầu của nó, lấy kỳ trấn an, thú y nói nó phía trước bị tàn thuốc bị phỏng đến lợi hại. Miệng vết thương không có được đến xử lý, thối giữa, hiện tại hảo cũng sẽ không lại trường mao. Bất quá, thật đúng là miêu giống chủ nhân, giống nhau để ý bên ngoài, đừng nhìn Cố Vô Cần bình thường động tác tùy ý. Có đôi khi còn nói lời nói còn vô lại, nhưng là hắn nhưng để ý chính mình trang điểm mà ni xuyên y phục không một không sang quý tinh xảo. Ấn hắn nói, đều là tiền xây ra tới, một kiện áo khoác tuyệt đối sẽ không lặp lại xuyên hai ngày. Nút thắt muốn khấu đến đỉnh cao nhất kia viên, tây trang nhất định là nhất thẳng tắp đĩnh bạt, bên hông cúc áo cũng nhất định sẽ khấu lên, mà không phải những người khác rộng mở. Ngay cả ở tắm rửa xong sau, cũng thế nào cũng phải đem áo ngủ ăn mặc tinh tế. Một chút thịt cũng không lộ, chú ý thật sự, miêu Thực Bạch hữu khí vô lực mà kêu một tiếng. Trước kia, nó chính là miêu trung chi vương, không có bất luận cái gì một con mèo so nó soái khí. Hiện tại, nó đầu sườn biên cư nhiên chọc một khối, nó anh minh soái khí toàn bộ không thấy. Lúc này, Thực Hôi trong miệng lại ngậm một cái tiểu ngư đi tới. Ở nó trong mắt, trên thế giới ăn ngon nhất chính là tiểu ngư. Nó đem cá đặt ở Thực Bạch bên cạnh người. Sau đó vươn chân trước đáp đáp Thực Bạch vòng eo. Ý bảo nó chạy nhanh ăn. Thực Bạch nhìn Thực Hôi. Nó chạy nhanh cúi đầu. Đem hai chỉ móng vuốt ôm đầu. Ý đồ tưởng che đậy chính mình kia chọc đóng vảy địa phương. Miêu, Thực Hôi hôn nó một tiếng. Thực Bạch ôm đầu giả chết, miêu, Thực Hôi tiếp tục kêu nó, mỗi chỉ miêu vẫn không nhúc nhích, Kỷ Hoài Hương đứng ở bên cạnh liền như vậy nhìn, không can thiệp hai chỉ miêu giao lưu, cảm thấy Thực Bạch thậm chí là manh đã chết, nó thế nhưng cũng hiểu được thẹn thùng, còn sẽ biết chính mình biến xấu. Miêu, một hồi lâu, Thực Hôi vẫn như cũ không có được đến đáp lại, nó thu hồi móng vuốt. Chính mình bò lên trên Thực Bạch giường mê mà ni tránh đi thực nhận không thương chân. Thực Hôi đem đầu thấu qua đi, một chút mà bắt đầu liếm Thực Bạch ôm đầu móng vuốt. Thực nhận không được mà hô một tiếng, móng vuốt tùng tùng, Thực Hôi trực tiếp dùng tròn tròn đầu đỉnh khai Thực Bạch móng vuốt. Làm đầu bên kia chọc địa phương hiển lộ ra tới, nó kiên nhẫn mà liếm mà ni, miêu, miêu, miêu Thực Bạch từng tiếng kêu. Thanh âm càng ngày càng nhẹ, nó thoải mái mà nheo lại xanh thảm ngập nước một đôi ngọc bích. Tùy ý Thực Hôi liếm nó, cọ nó, lúc này, bên ngoài môn bị mở ra, biết là Cố Vô Cần đã trở lại. Kỷ Hoài Hương chạy nhanh đá mềm mại rộng thùng thình dép lê đi qua đi. Không hề nhìn hai chỉ không coi ai ra gì. Tú ân ái miêu, cần cần, nam nhân dính một thân hàn ý đi vào tới. Hắn đem ô che gác lại ở tủ giày bên, thay đổi giày mới dựng thẳng vòng eo. Làm sao vậy? Nữ hài đứng ở cách đó không xa, mắt trông mong mà nhìn chính mình. Ta bị ngươi miêu ngược tới rồi, thấy sau lại thực bạch thân nị mà dùng đầu cọ thực hôi. Còn thân thực hôi, Kỷ Hoài Hương đối với Cố Vô Cẩn vươn đôi tay. Trời lạnh, ta cũng muốn ôm mà đi, ngươi chờ một chút. Ta trên người lạnh, Cố Vô Cẩn đi qua đi duỗi tay nhéo nhéo nữ hài tú đỉnh chóp mũi. Kỷ Hoài Hương nơi nào sẽ chờ. Nàng trực tiếp chui vào nam nhân màu đen áo khoác, đôi tay quấn lên hắn vòng eo. Hảo lãnh, ngươi cho ta ấm áp tay a, nàng mang theo lạnh lẽo đầu ngón tay đụng vào thượng nam nhân bên trong. Ăn mặc màu đen áo sơ mi, kề sát, nháy mắt liền cảm nhận được đối phương da thịt chất chứa ấm áp. Cố Vô Cẩn nhíu mày, như thế nào khai máy sưởi còn lạnh, nữ hài tay có điểm lạnh lẽo. Thành phố S hiện tại độ ấm bổn ứng còn không đến mức muốn khai máy sưởi, chỉ là ướt lạnh mà thôi. Nhưng là này kiều khí nhân nhi sợ lạnh, cảm mạo cũng mới hảo mấy ngày. Chẳng sợ nàng hiện tại ăn mặc thật dày áo khoác, hắn cũng là không yên tâm mà ni Kỷ Hoài Hương ôm sát Cố Vô Cẩn. Nàng mới không nói cho nam nhân, vừa rồi rửa tay thời điểm dùng nước lạnh, đầu cũng cọ vào đối phương áo khoác. Phẳng phất dính người vô đuôi hùng, ba ba mà nhìn hắn, ôm ngươi có thể so khai máy sưởi khá hơn nhiều. Cố Vô Cẩn đem cằm gác lại ở nàng mềm mại phát. Trên đỉnh, cười nhẹ ra tiếng, thật không biết trước kia ngươi kia 17 cái mùa đông là như thế nào chịu đựng tới, Kỷ Hoài. Hương ngón tay giật giật, chậm rãi hướng dây quần nơi đó rơi đi. Trước kia a, cô nhi viện điều kiện không tốt. Ta mùa đông áo khoác liền vài món, mỗi lần lãnh thời điểm đều là cầm quần áo toàn mặc ở trên người, nàng thanh âm thấp thấp. Khi đó quần áo đều là xuyên thật nhiều năm, sợi bông đều chạy mất, cơ bản không thế nào chịu rét, muốn tròng lên vài kiện mới miễn cưỡng để ấm ân đi, hơn nữa quần áo cơ bản không thể tắm rửa. Mùa đông lại thường xuyên trời mưa, quần áo giặt sạch vài thiên cũng không thể làm ân đi bất quá. Lúc ấy có áo khoác xuyên đã thực hạnh phúc, có cá biệt tiểu hai tử lớn lên mau, quần áo đều không hợp thân, cũng miễn cưỡng ăn mặc, tay chân thường xuyên lộ ở bên ngoài, đông lạnh đến đỏ bừng, Cố Vô Cẩn nghe được ngực phát khẩn, tiết hầu gian một cổ chua xót, đây là hắn lần đầu tiên nghe nàng nói lên chính mình khi còn nhỏ sự. Hắn khó có thể tưởng tượng trong lòng ngực như vậy kiều, như vậy mềm nữ hài. Trước kia là như thế nào ở không có người che chở dưới tình huống lớn lên. Còn lớn lên như vậy ưu tú, thành hắn thích nhất bộ dáng. Kỷ Hoài Hương đầu ngón tay dọc theo nam nhân dây quần bên cạnh đánh quyền quyền. Vuốt ve, cho nên, ta ghét nhất mùa đông, bởi vì mùa đông tới tới lui lui liền ăn mặc kia một hai kiện áo khoác. Chẳng sợ nàng tận lực bảo trì quần áo sạch sẽ, nhưng vẫn là tránh không được quần áo biến dơ. Hơn nữa thân thể xú vị, mặc kệ ở trường học vẫn là cô nhi viện, nàng căn bản là không có bạn chơi cùng. Bất quá, nàng cũng không cần bạn chơi cùng. Ân, mùa đông xác thật chán ghét, Cố Vô Cẩn mày ninh chặt. Nỗ lực đem ngực gian kia cổ chua xót áp xuống đi. Hắn phối hợp nói, mảnh khảnh đầu ngón tay vói vào màu đen dây quần, ở nam nhân kinh ngạc hạ. Kỷ Hoài Hương đem thu ở bên trong áo sơ mi lôi kéo ra tới. Mềm mại tay nhỏ trực tiếp từ áo sơ mi vạt áo chỗ chui đi vào. Cẩn cẩn, cho ta xem ngươi chân, kéo dài lòng bàn tay dán lên nam nhân căng thẳng cơ bắp. Da thịt tương tiếp theo, Cố Vô Cẩn toàn thân gắt gao banh. Kia hai tay trưởng thế nhưng nhéo nhéo hắn bên hông thịt. Ân, Kỷ Hoài Hương đề tài nhảy lên thật sự mau. Hắn sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Hắn đem tầm mắt rời đi, dừng ở địa phương khác, nhàn nhạt nói, ta chân có cái gì đẹp cần cần, ta muốn nhìn. Kỷ Hoài Hương đôi tay hoạt đến nam nhân phía sau lưng. Nơi đó đồng dạng khẩn thật, nàng đã sớm muốn nhìn, nhưng là mỗi lần tắm rửa xong, hắn đều là ăn mặc tay áo quần dài, che lấp đến kỹ càng, Cố Vô Cẩn cả người run lên. Sau lưng bị tay nhỏ cọ sát địa phương như là có điện lưu thông qua. Hắn nửa người phẳng phất đều đã tê dần. Hắn chạy nhanh đem người ôm sát. Không xê mon sơ cẩn cẩn. Thân thể của ngươi thực năng. Phản ứng cũng rất cường liệt. ngươi có phải hay không thích ta như vậy, sưởi ấm a, Cố Vô Cần hô hấp cứng lại. Nhiệt độ cơ thể càng thêm cao, Kỷ Hoài Hương chưa từ bỏ ý định, nàng lỗ tai dán nam nhân ngực, nghe hắn cường mà hữu lực tiếng tim đập, truy vấn, lại không phải xem ngươi lỏa thề, chỉ là chân mà thôi. Vì cái gì không cho ta xem monster, Cố Vô Cần nhấp khẩn khóe miệng. Đen nhánh nóng rực đôi mắt tối sầm vài phần, không chiếm được đáp lại. Kỷ Hoài Hương đầu ngón tay nhẹ nhàng mà cào hắn, đặc biệt là bên hông thịt, đầu ngón tay nhẹ nhàng mà ở mặt trên qua lại hoa động. Các lại ở nữ hài đỉnh đầu cầm căng thẳng, kia ngứa nhẹ cào quả thực làm hắn đầu quả tim đều rung động. Ngoan, ta chân. Chẳng đẹp chút nào, Cố Vô Cần hôn hôn nàng mềm mại phát đỉnh. Nhẹ giọng hống, Kỷ Hoài Hương biết nam nhân đây là kiên trì không cho nàng xem hắn chân. Nàng đầu dùng sức mà hướng hắn ngực cọ cọ, áo sơ mi nội đầu ngón tay dùng sức vài phần cào hắn. Biểu đạt chính mình giàu dĩ không vui, biết nữ hài không cao hứng. Cố Vô Cần cầm nàng đôi tay, ngăn cản nàng dẫn hỏa thượng thân động tác. Cực nóng hơi thở phun ở nàng ốc nhĩ chỗ, ẩm ướt lại nóng bỏng, hống nàng, về sau lại xê monster, nâng lên mắt, hắc bạch phân minh trong hai mắt thủy lượng, phẳng phất che kín ngôi sao toái quang, Kỷ Hoài Hương hỏi hắn, về sau là khi nào, ngày mai, vẫn là hậu thiên, đừng tưởng rằng nàng không biết, mấy ngày nay trời mưa, hắn chân đi đường khi so bình thường càng quài. Hơn nữa hắn theo bản năng đỡ chân động tác, càng là làm nàng lo lắng, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.